Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 183. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, chiều dư luận đột ngột thay đổi. Bên dưới Weibo của phòng làm việc có rất nhiều fan ủng hộ cô. Ôi trời ơi, tôi khóc chết. Tuệ Tuệ thảm quá đi mất. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó. Những chuyện xảy ra đêm nay, tôi chỉ có thể dùng mẹ nó để hình dung. Trời ạ. Trước đây không ai phát hiện Lộ Tuệ Tuệ là Thiên Kim tiểu thư hay sao? Vì sao thế? Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Tình Họa là chị em. Vì sao Lộ Tình Họa lại không thích cô chứ? Sau khi biết được mọi nguồn sự tình từ video này, tôi chỉ muốn nói Tuệ Tuệ đánh một cái rất hà giận. Ngầu quá xá. Tuệ Tuệ thật tuyệt vời. Tuệ Tuệ ngầu quá đi mất. Đánh đã thật đó nha. Lộ Tình Họa còn dám trả đũa không? Cút ra đây xin lỗi cho tôi. Đau lòng cho Tuệ Tuệ của chúng ta. Mấy người trước đây mắng chửi Lộ Tuệ Tuệ đâu, bước ra đây xin lỗi cho tôi, cư dân mạng ngu ngốc ngu ngốc, Lộ Tình Họa ngu ngốc. Phương án này thực chất đã thương lượng xong trước đó, Lộ Tuệ Tuệ biết thân phận của mình không thể giấu giếm được nữa, bàn với Lộ Niên Niên và Lộ Cảnh Sơn, cả hai đều tán thành với phương án này. Lời ít ý nhiều, một câu nói ngắn gọn thôi đã giải quyết được rất nhiều việc. Nhưng lúc này đây không ai quan tâm chuyện sâu xa cả. Cư dân mạng đang điên cuồng chửi bới Lộ Tình Họa. Trong lúc phần đông mọi người đang mắng hăng say thì có người tung tin tức mới. Thật lòng mà nói, trước đây tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ lên đây giải bày, không muốn bị fan của người đó đuổi mắng. Nhưng hôm nay tôi muốn nói với mọi người một câu, có người ỷ vào gia thế có quyền có tiền của mình mà làm không ít chuyện xấu. Không biết mọi người còn nhớ khoảng thời gian trước có tin tức trên đoạn đường nào đó có cụ già bị người ta đờ, em mở chúng không? Tin tức nói rằng cụ già bị một chiếc xe thể thao đờ, em mở chúng, nhưng sau đó đã được giải hòa trong âm thầm. Trùng hợp thay, chủ nhân của chiếc xe thể thao đó là nhân vật chính chiếm hot search ngày hôm nay. Là ai thì chắc không cần tôi phải nêu đích danh đâu nhỉ? Ôi trời ạ, bộ mặt thật của Lộ Tình Họa rốt cuộc bị bại lộ rồi sao? Tôi phục cô ta thật. Tôi còn không hiểu vì sao một người mang tiếng xấu ở nước ngoài như cô ta mà lại có nhiều fan như vậy. Ôi trời, hóa ra có người tin cô ta là quý cô giàu có tài năng, vừa có năng lực vừa hiền lành à. Tôi cười ha ha ha ba tiếng giòn tan cho mà nghe. Lộ Tuệ Tuệ cũng đang ngạc nhiên như cư dân mạng. Ai đó đã đăng một đoạn video về Lộ Tình Họa trong một quán bar ở nước ngoài. Cô ta ngồi trên đùi một người đàn ông, chơi đùa cùng mấy gã đàn ông khác, trông hai cực kỳ. Nhìn bộ dạng và biểu cảm của cô ta như đang phê thuốc vậy. Lộ Tuệ Tuệ bấm vào đọc, ngay khi suy nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu cô, phía dưới đã có bình luận của cư dân mạng. Sao trông Lộ Tình Họa giống như đang chơi thuốc thế? À, không ai biết chuyện này sao? Lộ Tình Họa từng bị bắt ở nước ngoài vì sử dụng chất cấm đó. Cụ thể thì mọi người tự tìm hiểu thêm, hồ sơ vẫn còn lưu trữ đấy. Chẳng qua là gia đình họ Lộ có tiền. Lộ Tình Họa là con gái nhà giàu nên mọi chuyện đều dùng tiền để giải quyết. Bố mẹ cô ta đã lo êm xuôi hết rồi. Mẹ nó C-H-E-T tiệt. Thế giới quan của tôi sụp đổ hết rồi. Tôi cũng góp cho mọi người một tin nóng đây. Tin chuẩn, không tin thì liên hệ Weibo tôi gửi cho mà xem. Có ảnh chụp lẫn video luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị của tôi và Lộ Tình Họa là bạn cùng trường. Cô ta ở trường nổi tiếng mê chơi. Đua xe chất cấm gì cũng biết, còn dây dưa qua lại với thầy giáo. Quan trọng hơn là cô ta thường xuyên bắt nạt bạn học đó. Ngay lập tức, những chuyện trước đây Lộ Tình Họa che giấu đều bị đào ra hết. Lộ Tuệ Tuệ hết sức ngạc nhiên, giống như cư dân mạng, cô không hề biết những tin tức này. Cô chăm chú vào điện thoại, người bên cạnh thì lại bình tĩnh như không. Khi cô lơ đãng ngẩng đầu lên, Bùi Chi Hành tỏ ra thờ ơ, như thể anh đã biết những chuyện đó từ lâu. Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ một lúc rồi chọc cánh tay anh. Bùi Chi Hành nhắm mắt lại. Sao thế em? Anh đang đọc tài liệu do luật sư gửi đến, bao gồm thư gửi Lộ Tình Họa và thư của những người xúc phạm vu khống Lộ Tuệ Tuệ. Lộ Tuệ Tuệ nhìn anh. Sao trông anh chẳng ngạc nhiên chút nào thế? Bùi Chi Hành buồn cười hỏi cô. Ngạc nhiên cái gì? Chuyện của Lộ Tình Họa đó. Cô tò mò. Đều là thật sao anh? Bùi Chi Hành vừa mới nghe cô líu lo không ít, nhẹ nhàng đáp lời. Tầm 80, hả? Lộ Tuệ Tuệ kinh ngạc. Anh biết những chuyện đó sao? Bùi Chi Hành, một tiếng, anh có nghe nói, Nhưng Bùi Chi Hành không hứng thú với chuyện của người lạ, huống chi mấy chuyện đó của Lộ Tình Họa người trong giới đều biết. Có tiền có thể một tay che trời, ở trong giới này họ chứng kiến nhiều rồi nên không bất ngờ gì. Chẳng qua Bùi Chi Hành không ưa, không muốn quan hệ gì với loại người này, nhưng đồng thời, anh cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của người khác. Nếu người bị hại ngày hôm nay không phải Lộ Tuệ Tuệ thì Bùi Chi Hành đã không sắp xếp cho người tung mấy chuyện đó ra. Lộ Tuệ Tuệ có thể mềm lòng, nhưng anh thì không. Anh không phải người nhà họ Lộ, cũng không giống như Lộ Cảnh Sơn, thấy em trai mình cầu xin cả nể do dự. Bùi Chi Hành sẽ không như thế, nếu Lộ Tình Họa tự động tới gây sự, anh sẽ làm cho cô ta không bao giờ xuất hiện trước mặt Lộ Tuệ Tuệ nữa, càng không có cơ hội làm tổn thương Lộ Tuệ Tuệ. Sao trước đây anh không nói gì hết? Lộ Tuệ Tuệ hỏi, Bùi Chi Hành bật cười. Muốn anh trò chuyện vấn đề này với em sao? Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ, như vậy hình như có hơi nhiều chuyện. Cô lắc đầu, không ạ. Cô dựa lưng bàn, nhìn ngơ ngác nhìn Hot Search. Anh nói xem, Lộ Tình Họa sẽ như thế nào? Có phải chị ta đang tìm cách xóa Hot Search không? Hot Search này quá nổi. Bên phía Lộ Tình Họa vừa có thủ đoạn vừa có năng lực. Chắc chắn sẽ không để cư dân mạng nhục mạ mình, càng không để video xấu hổ đó của mình treo trên Hot Search lâu thế được. Hừm, Bùi Chi Hành nhướng mày, không nhanh không chậm nói. Cô ta xóa không nổi đâu. Lộ Tuệ Tuệ sừng sốt, kinh ngạc nhìn anh. Bùi Chi Hành rũ đôi mi. Sao thế? Không có gì. Lộ Tuệ Tuệ chớp mắt. Tự nhiên em cảm thấy có người che chở vậy cũng tốt. Bùi Chi Hành cười một cách lười nhác. Vậy em hưởng thụ thêm đi. Thôi à, Lộ Tuệ Tuệ thật thà nói. Em không muốn chiến đấu với người khác nữa đâu. Quá phiền phức, cô chỉ muốn yên ổn đóng phim. Yên ổn quay chương trình tập kỹ, yên ổn kiếm tiền, sau đó thân thể khỏe mạnh, vừa có sức lực vừa có tiền tài, đó mới là nguyện vọng lớn nhất của cô. Bùi Chi Hành nghe cô nói mà bật cười, anh nhéo nhéo mặt cô, thì thầm, thích tiền đến vậy hả? Thích chứ à? Lộ Tuệ Tuệ đùa giỡn nói, anh không biết trước đây em nghèo thế nào đâu. Bùi Chi Hành nhướng mày, hiểu rồi, Lộ Tuệ Tuệ nhìn anh, hiểu gì à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghĩ đến hành động lần trước của Bùi Chi Hành, cảnh giác nhắc nhở anh. Anh tuyệt đối đừng cho em tiền, em không cần đâu. Lần trước Lộ Tuệ Tuệ thấy một chiếc xe thể thao đẹp, thế là thuận miệng khen một câu. Vậy mà qua mấy ngày sau, Lộ Tuệ Tuệ bước ra gara, Bùi Chi Hành đưa cô chìa khóa của chiếc xe đó. Bùi Chi Hành đang nói chuyện với Bùi Chi Hành, Lộ Cảnh Sơn gọi điện thoại tới. Lộ Tuệ Tuệ không hề bất ngờ về cuộc điện thoại này của Lộ Cảnh Sơn. Thật ra trước khi video được tung ra ngoài, cô đã tưởng tượng ra, chắc chắn bố của Lộ Tình Họa sẽ không nỡ nhìn con gái mình gặp chuyện không may. Ông ta sẽ không tìm Lộ Tuệ Tuệ, người đầu tiên ông ta tìm xin giúp đỡ là Lộ Cảnh Sơn. Bởi vì chuyện ông bà của Lộ Tuệ Tuệ, Lộ Cảnh Sơn đối đãi với hai em trai của mình rất tốt, rất nhiều chuyện mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao, không được coi là kẻ đầu sỏ gián tiếp làm bố mẹ qua đời. Mấy năm nay, trong lòng ông vẫn luôn áy náy. Nếu không phải vì ngày đó ông và Tô Từ khăng khăng đi tìm Tuệ Tuệ, hai ông bà cụ đang khỏe mạnh cũng không rời đi sớm như vậy. Bởi vì chuyện này, ông đối đãi với hai em trai rất tốt, đối xử với người nhà của họ cũng như thế. Đây cũng là lý do Bùi Chi Hành cảm thấy Lộ Cảnh Sơn có chút do dự trong việc gia đình. Những việc trải qua không giống nhau. Ông là người ở thời đại đó, khác với Bùi Chi Hành ở thời đại này, suy nghĩ cũng sẽ không giống nhau. Bố, Lộ Tuệ Tuệ bắt máy, Lộ Cảnh Sơn đáp lời, lạnh nhạt nói. Tuệ Tuệ, nếu chú hai thím hai gọi điện thoại cho con, nói gì thì con không cần nghe cũng không cần để ý. Lộ Tuệ Tuệ sừng sốt, rất kinh ngạc. Dạ, cô biết Lộ Cảnh Sơn bao che tật xấu, cũng rất yêu cô, nhưng nói thật, trước cuộc điện thoại này, cô cũng cho rằng Lộ Cảnh Sơn bị chú hai thuyết phục, muốn nói thay Lộ Tình Họa hai câu. Lộ Cảnh Sơn cười khẩy, Tình Họa không hiểu chuyện, họ còn muốn cầu xin chúng ta tha cho nó, người lớn không chấp trẻ con. Nghĩ đến yêu cầu của em trai ruột mình là Lộ Cảnh Sơn lại thấy tức. Con gái ông ta là con gái ruột, chẳng lẽ con gái ông không phải? Hơn nữa, con gái Lộ Cảnh Sơn ông bị con gái của em trai ăn hát, y, ế, pê đến vậy. Dù Lộ Cảnh Sơn áy náy với họ, cũng khó mà chịu được. Lộ Tình Họa nên bị trừng phạt như thế nào, đó đều do cô ta tự chuốc lấy. Lộ Tuệ Tuệ nghe Lộ Cảnh Sơn nói, kinh ngạc nhìn Bùi Chi Hành. Bùi Chi Hành cười, im lặng nói, bố em cũng bao che. Đây là sự thật, Lộ Cảnh Sơn bao che, bảo vệ người thân, càng bảo vệ con gái. Con gái ông vừa tìm về, ai cũng không được khi dễ, đừng nói là nói em trai và cháu gái, ngay cả bản thân ông cũng không nỡ nói nặng lời với Lộ Tuệ Tuệ. Cách chương.